Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 135, đồ chiến thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Khinh Huyên không hổ là người có thuần âm thân thể khiến Tô Tử Lăng trông mà thèm, thiên tư tu luyện của nàng phải nói rất cao, công thêm Phương Viêm luôn đặt mạnh nàng thắng, gia tăng linh thạch làm áp lực khiến nàng không ngừng cố gắng, không ngừng đột phá cực hạnh, co tới khi chiến đấu đến trận thứ tư, địa cấp kiếm kỹ Huyễn Ảnh kiếm quyết của Phó Khinh Huyên đã đi trước Phương Viêm một bước mà đạt tới giá khinh liền thục cảnh. Vừa đột phá, sức chiến đấu của Phó Khinh Huyên lập tức tăng vọt gấp mấy lần, chỉ mất vài hiệp liền đánh bại đối thủ, đạt được chiến tích 4 lần thắng liên tiếp. Thắng liên tục 4 trận, từ số 500 linh thạch thượng phẩm nay đã thành 4.000 linh thạch thượng phẩm. Cũng chính là 4.000 vạn hạ phẩm linh thạch, có thể nói là đại thu hoạch. 4.000 thượng phẩm linh thạch còn muốn tiếp đánh cực tiếp sao? Phó Khinh Huyên mới đột phá, tinh thần vô cùng tốt lành, hướng về Phương Viêm hỏi. Cực sao lại không cực cơ chứ, không phải trước đó đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi muốn thắng liên tiếp 10 trận, sau đó ta sẽ lên lôi đài số 7, khiêu chiến bạo khí cảnh thất trọng, kiếm một bút tiền lớn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nếu ngươi đã muốn như vậy, ta nhất định sẽ hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp, chắc chắn không để ngươi thất vọng. Phó Khinh Huyên mới đột phá, tự tin tăng mạnh, nhất thời không khỏi nói. Trong những trận đánh tiếp theo, Phó Khinh Huyên một đường thắng lợi, tuy đối thủ càng ngày càng mạnh, nhưng mỗi một lần nàng đều giành được thắng lợi vào lúc mấu chốt nhất. Phương Viêm mỗi lần đặt cược đều đem hết thảy tiền cược đã đạt được vào trong đợt mới, lúc mới đầu nhân viên bách chiến sòng bạc còn rất cao hứng, nhiều tiền cược như vậy, chỉ cần thua một trận là hắn có thể được trích số linh thạch không nhỏ. Nhưng tới khi Phó Khinh Huyên thắng liên tiếp 8-9 trận, bọn hắn bắt đầu hối hận, sử dụng tất cả sức mạnh đến để ngăn chặn Phó Khinh Huyên, không cho nàng tiếp tục thắng lợi, nhưng có điều bọn họ không thể ngăn cản được. Phó Khinh Huyên liên tục đột phá cực hạn, thế tới không thể đỡ, mới nửa ngày đã thắng liên tục 10 trận, mà Phương Viêm cũng đã thắng tới 25.6.000 thượng phẩm linh thạch, tương đương với 2.5.600 vạn hạ phẩm linh thạch, số linh thạch này coi như nhà cái một ngày cũng không thể kiếm được nhiều như vậy. Người đại diện nhà cái không ngừng toát mồ hôi hột, hắn chưa từng nghĩ tới, một tên bạo khí cảnh thất trọng nho nhỏ có thể có giá trị bản thân lớn như vậy. Tần quản sự, nếu chút nữa người gọi Phó Khinh Huyên này tới nhận linh thạch, chẳng nhẽ chúng ta phải thật sự cho bọn chúng 25.6.000 thượng phẩm linh thạch sao? Một tên nhân viên bồi bàn tỏ vẻ không cam lòng hướng về phía tần quản sự hỏi. Cho, đương nhiên phải cho, danh dự của bách chiến sòng bài chúng ta chưa rẻ mạt tới mức đó. Mới 25 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi ngày cao cấp khu vực của bách chiến sòng bài chúng ta thu vào cũng không chỉ số này. Tần quản sự nghe vậy không khỏi trầm giọng nói. Ngươi lập tức vào kho lấy 25 vạn thượng phẩm linh thạch ra đây, đợi chút nữa hắn sẽ tới lấy tiền đặt cược. Phó Khinh Huyên hoàn thành 10 trận thắng liên tiếp, chuyện này quả thực nàng chưa từng nghĩ tới. Vừa xuống lôi đài, nàng lập tức lao về phía Phương Viêm, mất một hồi lâu nàng vẫn chưa thể hồi phục tâm tình kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 trận thắng liên tiếp, chúng ta cũng nên đi lấy tiền đặt cược, Phương Viêm cười nói, ân, Phó Khinh Huyên ngượng ngùng một hồi, tiếp đó cùng Phương Viêm đi lấy linh thạch. Bách chiến sòng bạc thật đúng là giữ chữ tín, lần sau nếu có đổ chiến nữa ta nhất định lại tới. Phương Viêm nhận lấy 25.6.000 thượng phẩm linh thạch, nhất thời không khỏi nói. Hoan nghênh người lần sau lại quang lâm bách chiến sòng bạc. Tần quản sự nghe vậy, lộ ra một bộ không tình nguyện nói. Ha ha, chỉ cần càn nhận tiền cược của ta là tốt rồi, liền sợ các ngươi không nhận tiền cược của ta. Phương Viêm thoải mái ha ha cười nói, người tới là khách sao có thể từ chối khách đặt cược. Tần quản sự ngoài cười nhưng trong khóc, hôm nay mở bàn cược thu được bao nhiêu thì bây giờ đều vào túi Phương Viêm cả. Khách mời như vậy, vĩnh viễn không tới mới tốt, không từ chối là tốt rồi. Phương Viêm nở nụ cười sâu xa, tiếp đó nói, đi ta còn muốn đi xem lôi đài số 7 một chút. Vừa nói, Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên hướng lôi đài số 7 đi đến. Khu vực này tổng cộng có 10 cái lôi đài, từ 1 đến 9, ứng với bạo khí cảnh từ nhất trọng đến cửu trọng, còn lôi đài số 10 rất ít mở ra, bởi không phải người nào cũng có thể dùng tu vi bạo khí cảnh ứng chiến cao thủ tiên thiên cảnh. Tương tự, tại lôi đài dành cho cao thủ tiên thiên cảnh, đoạt mệnh cảnh, âm dương cảnh cũng có 10 lôi đài như thế. Ở khu vực luyện khí cảnh còn thường xuyên có người lấy tu vi luyện khí mà khiêu chiến bạo khí cảnh, nhưng về sau cấp độ càng cao, người có thể vượt cấp khiêu chiến càng hiếm, bạo khí cảnh trở lên muốn khiêu chiến vượt một tiểu cấp liền rất khó khăn, chứ chưa nói tới đại cấp. Ta muốn ghi danh khiêu chiến vượt cấp, hiện tại ta là bạo khí cảnh lục trọng, muốn khiêu chiến tu sĩ bạo khí cảnh thất trọng. Phương Viêm đi tới trước lôi đài số 7, nói với người phụ trách đăng ký. Bạo khí cảnh lục trọng khiêu chiến bạo khí cảnh thất trọng. Ngươi xác nhận ngươi muốn khiêu chiến vượt cấp sao? Nhân viên đăng ký hướng Phương Viêm hỏi lại. Ta xác định, Phương Viêm nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Người xác định người muốn vượt cấp khiêu chiến, trước tiên giao 10.000 hạ phẩm linh thạch phí ghi danh. Theo đó sẽ có người đưa người đến chỗ Mạc lão kiểm tra tu vi thực sự của người có phải là bạo khí cảnh lục trọng hay không. Nhân viên phụ trách báo danh nghe vậy nói. Sao lại phiền phức như vậy? Phương Viêm cau mày, cuối cũng nộp 10.000 linh thạch phí ghi danh. Kỳ thực quy định này rất bình thường, Bách Chiến Lôi Đài làm vậy nhằm bảo vệ tính chân thực của cuộc chiến, đảm bảo lợi ích của chính sòng bạc và người chơi. Nếu có người cố ý áp chế tu vi, sau đó tiến hành khiêu chiến vượt cấp không phải sòng bạc phải thường lớn sao? Phải biết hậu trường của Bách Chiến Lôi Đài cũng chính là lão bản sòng bạc Bách Chiến, tổ chức lôi đài không phải muốn tạo phúc cho nhân sĩ các ngả, mà chính là muốn kiếm một chút linh thạch tiêu a. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Phương Viêm đi tới chỗ Mạc lão. Đối mặt ông lão tóc hoa râm, người dẫn đường tiên thiên cảnh rất mực cung kính. Tiểu lục tử, ngươi dẫn người tới đây, có phải là muốn tiến hành giám định tu vi? Mạc lão khẽ lật mí mắt có chút không kiên nhẫn nhìn qua đám người Phương Viêm nói. Lão có chút oán giận Phương Viêm quấy rối thanh mộng của lão. Khỏi bẩm Mạc lão, đúng thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thiên cảnh tu sĩ một mặt cung kính nói. Tiểu tử, sử dụng toàn bộ uy thế của ngươi ép về hướng lão phu. Mạc lão nghe xác nhận hướng về phía Phương Viêm cười nhạt nói. Phương Viêm nghe vậy liền làm theo tu vi bạo khí cảnh lục trọng thúc dục tới tận cùng. Không sai, bạo khí cảnh lục trọng đỉnh phong kém một chút đạt tới thất trọng tiểu tử, vượt cấp khiêu chiến hẳn là muốn nhờ áp lực chiến đấu đột phá đi. Mạc lão thấy vậy tán thưởng hướng Phương Viêm gật đầu nói. Tu vi bạo khí cảnh lục trọng có thể tham gia vượt cấp khiêu chiến tỷ lệ thắng 5 năm. Mạc lão hướng về phía người dẫn đường nói. Sau khi xác nhận tu vi Phương Viêm không có gì sai sót, nhân viên Bách Chiến Lôi Đài liền sắp xếp cho Phương Viêm một trận chiến. Phương Viêm báo danh thành công, liền biết đối thủ của hắn là một tên bạo khí cảnh thất trọng đỉnh phong, hơn nữa từng có thành tích 5 trận thắng liên tiếp, tuy nhiên Phương Viêm cũng không có khiếp sợ, giữ nguyên ý định đặt lớn một trận. Ngươi xác định muốn đặt 25.6000 thượng phẩm linh thạch cho bản thân thắng sao? Ngươi phải biết tỷ lệ cực ngươi thắng là 1:2. Nhân viên đặt cược của sòng bạc hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ta xác nhận ta đặt ta thắng. Phương Viêm nghe vậy khẳng định gật đầu một cái nói, cách chương.